Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, Trưởng Tử Phu Tô, 9, chương 1318, Trưởng Tử Phu Tô, 9, Cẩm Sắt bước chân một chút, lại xoay người, phân phó nói, không cho nhường hắn đã chết, ta muốn làm cho hắn sống không bằng chết, Lạp bọn lính cúi đầu đáp ứng. A, Ngụy Kỳ Hậu điên cuồng kêu to lên, liên tục trôi qua thật nhiều thiên, còn là không có Tô Cừ tin tức, từ rời đi con rối quốc gia sau, Tô Cừ liền phảng phất tiêu thất giống nhau, không còn có nhân gặp qua hắn, hắn kết quả đi nơi nào, hiện tại có hay không lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, hắn đáp ứng quá đàn cửu, lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới sau, sẽ giao cho Trọng Quỳ linh hồn. Nàng hiện tại liền cùng năm đó Trọng Quỳ giống nhau, là cái con rối, trở thành con rối cảm thụ là cái dạng gì, không thể nói rõ đến, kỳ thực cùng nhân loại cũng không có khác nhau, bởi vì nàng nguyên vốn là nhân loại, nếu không là nhắm mắt lại sao, chỉ có thể nhìn gặp một mảnh trống trải hắc ám, nàng nhất định không cảm giác con rối đặc biệt, con rối không có mộng, cũng không có sinh tử, không có thương tổn đau. Tất cả những thứ này, chờ có được linh hồn sau có lẽ hội thay đổi đi. Mặc kệ thế nào, Trọng Quỳ vẫn là quyết định đả khởi tinh thần đến, hảo dễ ứng phó kế tiếp cuộc sống. Phu Tô thật khỏe mạnh, tuy rằng vừa sinh ra thời điểm bị điểm phong hàn, trước hàm dương có tốt nhất luyện dược sư cùng thái y. Điểm này tiểu bệnh không chi phí cái gì khí lực có thể chữa khỏi. Chính là hắn trời sinh dị sắc song đồng. Nhưng Trọng Quỳ có chút lo lắng, Tử Mâu đại biểu thần tộc, Hồng Mâu đại biểu ma tộc, đứa nhỏ này trong thân thể, chẳng lẽ tồn tại thần tộc cùng ma tộc hai loại huyết mạch sao? Hiện tại hắn còn nhỏ, xem cũng không được gì, nhưng giả lấy thời gian hắn trưởng thành, có phải hay không có ảnh hưởng gì? Mỗi lần Trọng Quỳ nhìn Phu Tô, hắn đều sẽ dùng dị sắc đôi mắt lẳng lặng xem nàng. Không khóc không cười, Phu Tô luôn luôn đều thật biết điều, rất ít khóc nháo, liền tính đã đói bụng, cũng chỉ hội y nha hai tiếng, hoàn hảo thị nữ cùng nhũ mẫu đều nhớ được đúng giờ uy hắn. Nhũ mẫu đều nói chưa từng gặp quá như vậy ngoan đứa nhỏ. Ăn liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, có người nói chuyện thời điểm, liền lẳng lặng nghe, Trọng Quỳ luôn có một loại kỳ quái lỗi thấy. Đứa nhỏ này cùng khác đứa nhỏ không giống với, một chút đều không giống với, Tang Nhi thật đáng yêu nha, Đan Bảo ghé vào nôi thượng. Xem Phu Tô, nhịn không được dùng chiếc bông tay nhỏ bé sờ sờ Phu Tô khuôn mặt nhỏ nhắn. Phu Tô bỗng chốc đem ánh mắt chuyển hướng hắn, vẫn là yên tĩnh xem mơ siêu cái loại này ánh mắt, nhưng Trọng Quỳ cảm thấy trái tim đều nhịn không được khiêu giật mình. Nhưng mà Đan Bảo nhưng không có phát hiện cái gì bất đồng. Chính là liên tiếp đùa với Phu Tô, hy vọng có thể đem hắn đậu cười. Tang Nhi thế nào không cười đâu. Tang Nhi cười một cái a, Đan Bảo càng không ngừng làm mặt quỷ. Nhưng Phu Tô chính là không bán hắn mặt mũi. Nhưng Đan Bảo cũng coi như nghị lực kinh người. Cư nhiên cũng sẽ không cảm thấy phiền. Trọng Quỳ lại cảm thấy lo lắng trùng trùng. Vương thượng đến đây, thị nữ cười nói, từ Trọng Quỳ đã trở lại sao? Vương thượng sẽ không giống trước kia đáng sợ như vậy, có đôi khi có thể nhìn đến hắn cười, này quả thực là trên thế giới tốt đẹp nhất sự tình. Trọng Quỳ xoay người, thấy Cơ Huyền Thương hướng nàng đi tới, vừa thấy mặt liền đem nàng ôm lấy đến, ở trên mặt nàng hôn hai hạ, mà hắn không có xem Phu Tô, nhưng là theo hắn vừa tiến đến. Phu Tô ánh mắt liền chuyển tới trên người hắn, tựa hồ đối với này giao cho hắn thần ma hai loại huyết mạch nhân cảm thấy tò mò. Dị sắc đôi mắt vừa chuyển không chuyển xem Cơ Huyền Thương. Căn bản không để ý tới một bên hao hết khí lực đậu của hắn ngốc mao. Tang Nhi xem ngươi, Trọng Quỳ phát hiện Phu Tô ánh mắt. Liền nói, Cơ Huyền Thương thế này mới chuyển hướng Phu Tô, nhìn hắn một cái. Phu Tô ánh mắt hơi hơi trợn to. Hết chương.